Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 596: Tìm kiếm vũ trụ linh cầu. Tròn có mượn dùng Wanda thân thể tiến vào vật chất giới kế hoạch. Vì tránh cho chuyện này sinh, Daisy liền bắt đầu ấp ủ biện pháp giải quyết. Đổ không bằng sơ, đem tròn lực lượng phân phối đến này đó tưởng phàm lực lượng tưởng nhập ma ngoại tinh nhân trên. Người, đây là nàng một lần nếm thử, nếu nào đó tín đồ quá thành kính. Trực tiếp đem tròn câu dẫn tiến vật chất giới. Kia nàng là có thể cười ra tiếng tới, tròn dùng Wanda đương ký chủ cùng dùng bình thường ngoại. Tinh nhân đương ký chủ đây là hai khái niệm, hai bên tiềm lực giá trị bất đồng. Cùng nàng đại cục trưởng thân thiện trình độ cũng bất đồng. Bóp chết một cái ngoại tinh nhân nàng một chút tâm lý chướng ngại đều không có, cứ việc Wanda không biết nàng chân thật ý tưởng. Vẫn là đem hỗn độn ma pháp đơn giản tu hành phương pháp dạy cho thành tín nhất 10 cái người, 10 người cũng đủ cuồng nhiệt. Luyện nửa tháng, trong đó thành tựu tối cao đã loáng thoáng có thể nghe thấy tròn kêu gọi, tự thân thiết thực nắm giữ nguyên lực. Các giáo đồ đối Wanda cái này tự phong thánh nữ càng sùng bái, ta tính một chút khoảng cách. Mặc kệ ta có thể hay không tìm được đá quý, 5 ngày sau ta liền sẽ phản hồi. Daisy cùng Wanda nhẹ nhàng ôm, lúc sau nhẫn tâm rời đi, lần này bị thương làm nàng ý thức được thực lực của chính mình còn chưa đủ. Nàng nếu là bắt được Power Stone như thế nào sẽ bị phản vật chất bom đánh đến chết khiếp. Thực lực, nàng muốn càng cường thực lực. Tìm một con thuyền ở kỳ hạm thượng vận chuyển tiếp viện cỡ trung chiến hạm lăn lộn đi vào. Lúc sau ở cùng Seer người trong chiến đấu, nàng lại điều khiển một chiếc phi thuyền loại nhỏ rời đi chiến trường, vòng qua Sanda người thế lực. Phạm vi, tiến vào Andromeda tòa Nebula nhất bên ngoài. Đi một ngày sau, nàng ở một viên hoang vu tinh cầu rớt xuống, viên tinh cầu này trải rộng cát sỏi. Chỉnh viên tinh cầu không có một tia sinh mệnh dấu vết. Ngay cả lòng đất đều ở vào một loại phi thường không ổn định trạng thái. Thường thường liền có mãnh liệt vô cùng động đất sinh. Không trung phiếm lục quang. Dung nham khắp nơi. Thấy thế nào cũng không giống Star-Lord tìm được Power Stone viên tinh cầu kia. Daisy dùng cấp thị lực tìm một lần. Lại lấy ra chính mình Infinity Gauntlet vây quanh tinh cầu vòng một vòng. Cuối cùng lấy ra Universal Chất Óp chút sử dụng chuyên nghiệp dò xét khí. Vài loại phương pháp đều thử một lần. Không hề thu hoạch, bất quá ở cẩn thận tìm tòi sau vẫn là tìm được rồi một ít trí tuệ sinh mệnh tồn. Tại quá dấu vết, chỉ là dấu vết đã qua đi thật lâu. Vô pháp phán đoán năm đó kỹ càng tỉ mỉ tin tức, cuối cùng vẫn là muốn dựa ta chuyên nghiệp kỹ năng. A, nàng cảm thán một tiếng. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, viên tinh cầu này từ trường rất mạnh. Dung nham tia chớp khắp nơi đều là. Mặt đất giàu có đại lượng thiết nguyên tố. Nàng hiện giờ chính là dựa vào cùng đại địa cộng hưởng. Tìm kiếm năm đó sinh mệnh rời đi khi hình ảnh, chấn động dị năng. Cấp cảm quan, cấp trí lực, cấp thị lực, đông đảo dị năng phối hợp đến cùng nhau. 4 cái giờ sau. Nàng rốt cuộc từ một chút dấu vết trung đảo đầy cũng phác họa ra năm đó cảnh tượng, có điểm giống ma. Pháp hồi tưởng loại pháp thuật, nhưng nàng cái này cùng ma lực không quan hệ, hoàn toàn là vật lý quy tắc. Từ hiện có di tích, từ tinh cầu từ trường một chút trở về đảo, phối hợp cấp tính toán lực hoàn nguyên lúc trước cảnh tượng, tinh cầu mấy trăm năm gian biến hóa đều. Bị nàng mau lực quá. Tất cả đều là gió lốc động đất núi lửa phun linh tinh hình ảnh. Không nhiều ít giá trị, nhìn đến sau lại hiện đầu mình chướng đến không được. Biết tự thân tính toán lực muốn tới cực hạn. Nàng vội vàng thả chậm chấn động tần suất. Đồng thời có ý thức lọc một ít rác rưởi tin tức. Rốt cuộc thấy được năm đó lưu lại tin tức nam nữ lão ấu di dân. Rách nát bất kham phi thuyền cùng trong đội ngũ lớn tuổi giả trong tay gắt gao nắm vũ trụ linh. Cầu, hình ảnh không tính quá rõ ràng. Màu bạc kim loại cầu bề ngoài chạm rỗng. Bên trong tán nhàn nhạt ánh sáng tím. Tuy rằng cách mấy trăm năm thời gian. Nhưng là Daisy thực xác định. Chính là cái này. Phí không ít sức lực. Cuối cùng tìm được rồi. Nàng hận không thể cười to hai tiếng. Ngày xưa hình ảnh xem đến quá mức mơ hồ. còn không có thanh âm. Daisy không chút nào nhụt chí. Một chút từ dấu vết để lại phân tích, cái này văn minh di tộc ở thoát khỏi Universal Church of Truth. Truy kích sau cũng không có ở dưới chân tinh cầu dừng lại nhiều ít năm. Có lẽ bọn họ cũng cảm thấy viên tinh cầu này hoàn cảnh quá mức ác liệt. Thực mau lại cử tộc di chuyển, bất quá Daisy xem bọn họ dân cư lại một lần lọt vào giảm mạnh. Nguyên bản rớt xuống tinh cầu khi thượng vạn người. Rời đi tinh cầu thời điểm chỉ có không đến 3.000, dưới chân này viên phá tinh cầu nhưng không có gì. Tài nguyên, bọn họ vốn có phi thuyền năng lượng dùng một chút thiếu một chút. Daisy phán đoán bọn họ cuối cùng về T mà nhất định không xa, nghiên cứu một chút bọn họ đi phương. Hướng, Daisy cũng không khai phi thuyền. Đỏ thẫm áo choàng đón gió phiêu đãng. Giống một quả lợi kiếm giống nhau lao ra tinh cầu, gần tìm hai viên tinh cầu. Liền lần nữa hiện một ít dấu vết, nàng như là cái dầu có kiên nhẫn thợ săn. Không ngừng từ dấu vết để lại chung phán đoán nhóm người này tiến lên quỹ đạo, trời biết nguyên thời. Không Star-Lord là như thế nào tìm được. Dù sao tìm hai ngày. Tìm đến nàng đầu đều lớn, lần thứ hai rớt xuống đến một viên tinh cầu. Lúc này vị trí đã thâm nhập Andromeda toàn Nebula. Nàng tả hữu nhìn nhìn, màu đỏ nhạt cực quang không ngừng ở màn trời thượng thoáng hiện. Loang lổ điểm điểm như là có vô số màu đỏ đom đóm ở giao ánh rực rỡ, viên tinh cầu này cũng là rách. Tung tóe, com không ngừng có thượng trăm mét cao khí trụ từ vỏ quả đất phun ra. Trong không khí tất cả đều là các loại có hại khí thể. Vỏ quả đất thỉnh thoảng chấn động, phun ra đại lượng dung nham. Hoàn cảnh ác liệt tới rồi cực điểm. Nàng mở ra nội tuần hoàn, thân ảnh màu đỏ không ngừng xuyên qua ở mấy khối hơi chút san bằng đại sáu chi gian tìm kiếm mấu chốt. Tính manh mối, cấp thị lực không ngừng tìm tói. Rốt cuộc ở một mảnh trong sơn cốc tìm được rồi bọn họ sử dụng phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền hiện giờ liền hài cốt đều không tính là, chỉ có thể nói là một khối cùng loại với phi thuyền sắt vụn, phi thuyền ở chỗ này. Nhưng là người đâu? Phụ cận cũng không có nhìn đến trí tuệ sinh mệnh dựng kiến trúc. Daisy tả hữu nhìn nhìn. Màu đỏ quá đầu gối dày bó nhẹ dẫm mặt đất. Đột nhiên hiện mặt đất có chút không, hai mắt ra một trận cực nóng xạ tuyến. Không tính nhiều hậu nham thạch bị cắt ra một cái hình tròn lỗ thủng. Nàng trực tiếp nhảy xuống, nguyên lai ở chỗ này. Daisy lòng tràn đầy vui sướng mà nhìn nghiêng nằm dưới mặt đất sơn động gian cao lớn thần điện. Trên mặt lộ ra tự nội tâm tươi cười, nàng nhớ rõ Star-Lord tìm được thần điện là trên mặt đất. Nhất thời có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt. Không nghĩ tới cái này phá thần điện nguyên bản dưới mặt đất. Đến nỗi sau lại vì cái gì tới rồi mặt đất cũng hảo giải thích. Đơn giản là địa chất biến động mà thôi, thần điện chính diện có 9 căn hình tròn lập trụ. Tạo hình có điểm giống Athens đền Parthenon. Kiến trúc phong cách rất đại khí. Bất quá nhìn dáng vẻ đã hoang phế thật lâu, sải bước đi vào thần miếu. Nơi này không biết là có cái gì thiết kế. Cho dù tàn phá tới rồi cực điểm, thần điện nội vẫn như cũ có dưỡng khí tồn tại. Có dưỡng khí có nguồn nước, tự nhiên cũng ra đời một ít sinh mệnh. Một cái có điểm giống sứa giống nhau quái vật từ sông ngầm chung chui ra tới chuẩn bị đánh lén. Bị nàng nóng lên xạ tiến đốt thành cho bụi, mấy chỉ cả người đỏ tươi. Như là liếm thực giả giống nhau ghé vào trên vách tường tam chân quái vật bị nàng chụp chết ở trên. Vách tường, một đường thông suốt, rốt cuộc đi đến một đồ 5 mét rất cao thật lớn kim loại trước cửa, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.